Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện nguồn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập 3 câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Trong tập 3 của câu chuyện thì Tô Thi Thi vẫn liên tiếp bị mẹ con Hà Chí Tưởng cùng với đoàn gia o ép, khiến cho cô liên tục gặp nguy hiểm. Thế nhưng bên cạnh cô luôn có Bùi Dịch, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cô. Chính vì điều này, trong lòng Tô Thi Thi đã nhen nhóm được một tình cảm dành cho Bùi Dịch. Nhưng cô cũng biết rằng anh là một người đàn ông không dễ dàng chọc vào. Vì vậy mặc dù thích anh, nhưng cô vẫn muốn rời đi. Và liệu diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón ngay tập 3 câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 3 câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chẳng được bao lâu, ở lầu 15 bên trong bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi nhìn đến điện thoại tin nhắn của Bùi Dịch gửi đến từng chữ như biến mất, cho đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Tô Thi Thi xoa xoa mí mắt, tự do điện thoại xảy ra vấn đề, tắt máy khởi động lại, kiểm tra hộp thư, vẫn như cũ không thấy tung tích tin nhắn kia, giống như là nó chưa từng xuất hiện. Đây cũng quá kỳ quái rồi. Tô Thi Thi thấy hết chỗ nói rồi, muốn nhắn tin hỏi Bùi Dịch một chút, nhưng cảm thấy không ý nghĩa. Chẳng lẽ thật là người khác nhắn nhầm sao? Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, giống như chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất. Bằng không, cô đúng thật sự là nghĩ Bùi Dịch gắn thiết bị theo dõi trên người cô rồi. Cô để điện thoại đặt ở một bên, vùi đầu vào công việc bận rộn. Dự án công trình thiết kế phòng nghỉ cho khách đã được đăng lên báo, những người khác đều không dám động vào. Tô Thi Thi không có cách nào, sau cô cùng với một vị thiết kế sư cùng tổ toàn lực gánh vác. Sau vài ngày cô bận mù mịt trời đất. Xin lỗi các bạn. Trời mỗi ngày mặc kệ là ở trong công ty hay tại biệt thự, chứ ăn cơm và đi ngủ, toàn bộ đều dành thời gian để làm việc. Nhưng mà chuyện không ngờ tới nhất là Bùi Dịch như vậy mà không có quấy rầy tới cô. Ngày hôm đó Tô Thi Thi sau khi làm xong một cái thiết kế mẫu về gian nhà khách, tớ lên duỗi thắt lưng. Buổi sáng đi làm đến bây giờ, cơm trưa cũng chỉ là ăn vài miếng, vội vàng đến bây giờ đã là buổi chiều tan tầm. Làm xong rồi hả? Ôn Ngọc thấy cô đứng lên lập tức chạy tới vui vẻ nói, cho tôi xem. Tô Thi Thi cười đem trên bản thiết kế đưa cho cô, chỉ là vẽ phác thảo. Wow, thật tuyệt vời. Ôn Ngọc hướng cô đưa thẳng ngón tay cái lên, từ trong đáy lòng tán thưởng. Tuy Tô Thi Thi kinh nghiệm hành nghề không đủ, về nhiều phương diện vẫn vẽ lại có vẻ non nớt, nhưng thiết kế của cô rất táo bạo, là nguồn cảm hứng phong phú. Thiết kế làm cho người ta thấy được điểm nổi bật. Nhưng tôi cảm thấy còn thiếu thiếu một cái gì đó. Tô Thi Thi cau mày nói, đã rất tốt rồi, từ từ sẽ ổn. Chuyện này cũng không gấp được. Tin tưởng tôi tin tưởng cô. Ôn Ngọc cổ vũ nói, bởi vì tính cách yếu đuối, cô cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Nhưng Tô Thi Thi nghe được những lời này của cô, trong lòng ấm áp lạ thường, cô cười nói, tôi ra ngoài hít thở không khí, trở về giúp tôi một ly cà phê. Ôn Ngọc hướng cô lè lưỡi, nghịch ngợm cười nói, ok. Tô Thi Thi gật đầu cầm lấy điện thoại đi ra văn phòng. Cô rẽ vào toilet, cuối cùng đi tới khu nghỉ ngơi của tầng 15. Cao ốc xây dựng tiệm khác, mỗi một tầng đều có khu nghỉ ngơi để công nhân nghỉ ngơi. Tô Thi Thi chọn một ghế sofa ngồi xuống, bấm số điện thoại gọi cho bà nội. Lúc trước cách một ngày cô sẽ gọi điện thoại về. Mấy ngày hôm nay cô bận rộn tới quên trời đất, đã có 3-4 ngày không gọi về. Bà nội, điện thoại liền kết nối. Tô Thi Thi kêu lên, mang theo sáng điệu làm nũng, giống như là một cô gái bé nhỏ. Cũng chỉ có trước mặt bà nội, cô mới lộ ra bộ sáng như vậy. Thi Thi, xong việc rồi hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Phương Ngọc Hoa. Dạ, giọng bà nội rất lạ. Bà nội có chuyện gì vui sao? Nghe được là bà rất vui. Tô Thi Thi trên mặt không tự giác lộ ra tia cười, cũng bị bà nội của cô làm vui lây rồi. Ừ, anh họ con có bạn trai, hôm nay mang về ra mắt bà ngoại. Thật sao? Tô Thi Thi hưng phấn mà nói. Bạn gái anh họ con thế nào? Tốt lắm, bà ngoại con cũng cực kỳ thích. Phương Ngọc Hoa cười nói. Bà ngoại. Tô Thi Thi thanh âm có chút hạ xuống, lại có chút chờ mong. Kia đầu Phương Ngọc Hoa cũng cảm nhận được, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của bà. Thành à, Thi Thi điện thoại, bà muốn nói với con bé mấy câu hay không? Tô Thi Thi cầm chặt điện thoại, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp. chỉ là đợi hồi lâu trong điện thoại cũng chưa kịp đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net